Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 296, chia của bất công. Nó càng là Tần Phong kiếm khí chém qua, vết cắt trơn nhẵn như mặt gương, như là mở ra sữa đập đồng dạng nhẹ nhõm, đây mới là để Lưu Thông Thiên kinh ngạc nhất địa phương. Ha ha, thật đúng là không biết sống chết. Ngươi dự định liên lụy càng nhiều người a? Ngươi nếu là tự thân lên nói không nhất định lấy để ngươi kia chút bằng hữu miễn đi họa sát thân. Ngay tại kia cầu Long Đài, hắn dự định xuất thủ thời điểm, Tần Phong lại là nhàn nhạt nói, nhìn về phía kia Lưu Thông Thiên, nói bóng gió không cần nói cũng biết, nếu là cái này Lưu Thông Thiên dự định để người bên cạnh mình đều xuất thủ. Như vậy sau cùng hạ tràng có thể là toàn quân bị diệt. Hừ, cuồng khí tiểu bối, một cái nho nhỏ ba cấp thần vương, cũng dám ở trước mặt ta nói loại này khoác lác, quả nhiên là không biết sống chết. Kia cầu Long đại hán lông mày nhíu một cái, có một chút giận, hắn nhưng là cấp 8 đỉnh phong nhất thần vương, khoảng cách 9 cấp cũng chỉ kém một tia, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Ở mấy trong vòng trăm năm hắn liền có thể tấn thăng 9 cấp thần vương, trở thành thần giới cao cao ở trên cự phách. Thần giới bên trong, trừ rồi kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chủ thần cảnh cường giả tuyệt thế bên ngoài, chính là kia cao cao ở trên thần tôn. 9 cấp thần vương đã là cực kỳ tiếp cận thần tôn, ở thần giới bên trong thế nhưng là cường giả chân chính. Tần Phong bất quá là ba cấp thần vương, ở hắn trong mắt giống như sâu kiến đồng dạng, mặc dù trước kia chém giết rồi kia năm tôn thần vương mang đến rồi cực lớn đánh vào thị giác lực. Thế nhưng là kia cầu Long đại hán lại là cảm thấy, Tần Phong có thể có thực lực này tất nhiên cùng kia khiêng lấy kiếm gãy chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên, hắn cũng không cho rằng Tần Phong có thể ở đối đầu hắn thời điểm vậy có thực lực như thế. Một cái ba cấp thần vương ngông cuồng như thế, hắn thấy không thể nghi ngờ là không biết sống chết. Trên cái thế giới này có là ngươi không cách nào tưởng tượng người. Tần Phong vẻ mặt nhàn nhạt, nhẹ lay động đầu. Nếu là nói tiến vào cổ thần tháp trước đó, đối đầu cấp 8 đỉnh phong thần vương, Tần Phong thật đúng là cần muốn đem hết toàn lực. Tỷ số thắng đều không có bao nhiêu, nhưng là bây giờ, cấp 8 đỉnh phong, đối với hắn mà nói liền đã không có đủ uy hiếp rồi. Nó càng là Jehovah đối với chiến đấu kia chút cảm ngộ vậy truyền thừa rồi xuống dưới. Mặc dù đây chẳng qua là Jehovah một tia tàn hồn, nhưng là đối Tần Phong giai đoạn này tới nói, cũng là vô cùng hưởng thụ, mà cái này cầu Long đại hán. Nói không dễ nghe một điểm, hiện tại đối Tần Phong tới nói thật không có đủ uy hiếp rồi. Ngươi, cầu Long đại hán nắm đấm nắm chặt, liền muốn dự định cất bước mà ra, oanh giết Tần Phong, mà lúc này đây, kia Lưu Thông Thiên khoát tay áo, nói, Chu đạo hữu, đã vậy tử thành tâm muốn chết, vậy liền để tới ta đi, ngươi vậy trước nghỉ ngơi một chút, Lưu đạo hữu. Cái này tiểu bối dám nhục ta, ta tất yếu giết hắn. Kia cầu Long đại hán không thuận theo, nghĩ muốn chính mình đi giải quyết Tần Phong. Tần Phong kích thích rồi hắn sát tâm. Hắn quyết định muốn ra tay để tiểu tử này biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Cái gì là sinh tử hai cách. Lưu Thông Thiên lắc đầu nói, Chu huynh còn nhìn không ra a? Kẻ này là nghĩ muốn để ta ra mặt. Hắn như vậy thành tâm cầu chết, bản tông há có thể không trả rồi hắn nguyện. Chu huynh cứ yên tâm, chờ ta đem kẻ này hồn phách cho câu đi ra. Đến lúc đó tùy ý Chu huynh xử trí, ta chỉ cần đầu người đi lĩnh công liền tốt. Lưu Thông Thiên cũng không phải thật nghĩ muốn ra tay giết kia Tần Phong, mà là cảm thấy Tần Phong sau lưng kia kiếm gãy bất phàm. Hắn phỏng đoán khả năng này là Tần Phong tiến vào thiên hỏa di tích bên trong lấy được đồ vật. Dù sao nghe đồn Tần Phong bọn người tiến vào vô tận cương vực chính là vì rồi thời cổ đại thần Jehovah truyền thừa, hắn từ nghe đồn bên trong biết được. Tiến vào nơi này thời điểm Tần Phong còn không có mạnh như vậy. Lúc đó tựa hồ chỉ là cấp 2 thần vương, một cái cấp 2 tông môn tông chủ. Dưới mắt, Tần Phong tựa hồ có rồi cùng thần vương hậu kỳ tu sĩ một hồi cao thấp thực lực. Hiển nhiên là ở di tích bên trong thu hoạch được rồi tạo hóa. Mà kia tạo hóa, vô cùng có khả năng chính là kia kiếm gãy. Một cái có thể làm cho 3 cấp thần vương thuấn sát 5 tôn cấp 5 thần vương kiếm gãy. Nếu là ta được đến, nói không chừng có thể làm cho ta cùng thần tôn cường giả một trận chiến. Lưu Thông Thiên trong lòng lửa nóng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tần Phong càng là có tự tin, hắn thì càng cảm thấy kia kiếm gãy tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bằng không mà nói, một cái 3 cấp thần vương làm sao có thể dựa vào chính mình thực lực dám hướng 9 cấp thần vương phát ra khiêu chiến. Mặc dù Tần Phong kia trong lời nói không giống khiêu chiến. Lưu huynh, việc này không ổn, kẻ này nhục ta, ta há có thể mượn Lưu huynh chi thủ. Ta muốn đích thân đem kẻ này diệt rồi. Kia Cầu Long đại hán hai mắt lóe lên. Vậy tựa hồ rõ ràng rồi cái gì? Thế là tranh nhau nói. Cái này Lưu Thông Thiên sợ là nghĩ muốn một mình tranh công. Kẻ này ở lần này vị diện sợ là thu hoạch được rồi không ít bảo bối. Như là cái thứ nhất đem hắn giết rồi. Không chỉ có thể thu hoạch được Thái Cổ Thần Sơn Đạo Pháp. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được Jehovah Đại Thần truyền thừa. Mà lại kẻ này giết rồi Mạc Đình Ngọc. Kia Mạc Đình Ngọc thân là cửu đại chuẩn thánh tử một trong. Nếu là nói trên người không có bảo bối gì nói ai cũng không tin. Cầu Long đại hán trong lòng cũng là rất giảo hoạt. Trong lòng lên rồi một chút tham niệm. Tần Phong thấy hai người tranh chấp không xuống. Cũng là liếc thấy xuyên rồi hai người suy nghĩ trong lòng. Thế là cười nhạo nói. Ha ha. Thật sự là thật đáng buồn, cho tới bây giờ còn mưu toan nhúng chàm kiếm gãy cùng truyền thừa. Ngươi, xem ra thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Lưu huynh, còn mời đồng ý ta trước ra tay. Đến lúc đó Thái Cổ Thần Sơn bảo bối chúng ta mấy cái đạo hữu có thể đổi thành cái khác tài nguyên. Chia đều, ngươi xem coi thế nào. Đề nghị này rất tốt. Vậy miễn cho chúng ta mấy vị đạo huynh sinh lòng tạp niệm. Bất quá ta vẫn cảm thấy ta ra tay trước tốt. Cầu Long đại hán cùng Lưu Thông Thiên hai người đều là mặt ngoài trượng nghĩa làm người, trong lòng đang tính kế lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tần Phong thấy thế, trong mắt lóe lên lãnh mang. Đã nhưng các ngươi hai cái không biết rõ làm sao chia, kia ta liền dạy các ngươi làm sao chia. Tần Phong thần lực đột nhiên rót vào kiếm gãy bên trong. Thông Thiên Đại Đạo chi lực trong nháy mắt vận chuyển, kiếm mang xẹt qua không gian, vô số đạo kiếm khí đột nhiên trong lúc đó liền đến rồi kia Thông Thiên cùng Cầu Long đại hán. Bên cạnh, không tốt, giờ khắc này, kia Cầu Long đại hán phản ứng cực nhanh. Hắn từ cái kia kiếm khí trên cảm nhận được rồi một vệt nhàn nhạt nguy hiểm. Hắn lập tức liền ý thức được có chút việc lớn không ổn. Thôi động tu vi tránh né cùng phòng ngự. Ở trước người hắn hình thành rồi một cái đem cả người đều bao lấy thần lực vòng bảo hộ. Mà Lưu Thông Thiên nơi đó càng là phản ứng nhanh chóng. Mập mạp nhục thân lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng linh hoạt tư thế uốn lượn cùng co vào. Tránh né vậy đến từ hư không bên trong kích xạ mà đến kiếm mang. Vù vù, Tần Phong kiếm mang từ hai người bên thân sát bên người mà qua. Cầu Long đại hán nơi đó vòng phòng hộ bị đánh xuyên ra một đạo thật dài vết nứt. Giống như là bị đụng nửa nát pha lê. Kiếm mang xuyên qua, mà Lưu Thông Thiên nơi đó thì là trực tiếp bị cắt đứt một miếng thịt. Vết cắt bóng loáng san bằng, bên trong ruột nội tạng cùng mạch máu mặt cắt có thể thấy rõ ràng. nhưng không có huyết dịch. A, Tần Phong nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, lấy hắn hiện tại xuất kiếm tốc độ, hai người kia ứng cho là tối thiểu nhất gặp một chút trọng thương. Nhưng chưa từng nghĩ bị hai người phản ứng tốc độ mà tránh thoát. Mà Lưu Thông Thiên cùng kia Cầu Long Đại Hán thì là sắc mặt khó xử, mang trên mặt một vệt kinh dị, trong lòng rung mạnh, kẻ này không đúng lắm, có gì đó quái lạ. Lưu Thông Thiên bưng bít lấy mình bị gọt sạch vết thương, trầm giọng nói, ánh mắt bên trong tinh mang mãnh liệt bắn, chấn động vô cùng. Trước kia một kích kia, nếu không có hắn phản ứng nhanh chóng, lại thêm 9 cấp thần vương tu vi, sợ là muốn bị trực tiếp trọng thương. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua thời khắc sống chết cảm giác rồi. Ở vừa mới trong nháy mắt đó, hắn có một loại cùng tử thần sát vai mà qua cảm giác. Lưu Thông Thiên sau lưng kia mấy tôn thần vương nhìn thấy Cầu Long Đại Hán cùng Lưu Thông Thiên đều như vậy, càng là trong lòng ngạc nhiên. Nó càng là Lưu Thông Thiên bên cạnh kia hai trung niên tu sĩ, càng là mày nhíu lại thành rồi một đoàn. Lưu huynh lớn nhất năng lực chính là kia một thân thật dày thịt mỡ sinh ra lực phòng ngự. Kia kim cương thịt thế nhưng là có thể chịu 9 cấp thần vương công kích a. Thế mà cứ như vậy bị tùy tiện phá vỡ. Ta đã một vạn năm chưa từng nhìn thấy Lưu huynh bị người chém rụng một miếng thịt rồi. Kia hai trung niên người ánh mắt lộ ra ngưng trọng, trong lòng sớm đã lật lên rồi kinh thiên sóng biển. Bọn họ cùng Lưu Thông Thiên nhận biết rồi hết mấy vạn năm. Đối Lưu Thông Thiên thế nhưng là rất tinh tường. Kia một thân thịt mỡ kỳ thật cũng không phải là bởi vì khống chế không nổi miệng mà sinh ra. Đó là Lưu Thông Thiên kim cương thịt. Hai người bọn họ thế nhưng là biết rõ Lưu Thông Thiên thịt mỡ đến tột cùng có lấy hạng gì kinh. Người lực phòng ngự, nếu là bàn về lực phòng ngự, hai người bọn họ ra tay đều không nhất định có thể phá vỡ một cái vết thương a. Đây cũng là mặc dù ba người bọn họ đều là 9 cấp thần vương, lại lấy Lưu Thông Thiên cầm đầu nguyên nhân, mà kia khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ, thế mà một kiếm liền cắt đứt rồi Lưu Thông Thiên một miếng thịt. Vết thương cũng là như cắt cấp 5 thần vương như vậy trơn nhẵn sạch sẽ, phảng phất không có nhận chút nào lực cản. Phương huynh, Kỳ huynh, kẻ này có gì đó quái lạ. Cùng một chỗ động thủ, đừng lật thuyền trong mương rồi. Lưu Thông Thiên nắm lên một cái đan dược nuốt xuống, sau đó nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm giọng nói, Lưu Thông Thiên trên người xuất hiện rồi nồng đậm dược lực. Nuốt xuống rồi một đống lớn đan dược, chỉ là kia vết thương lại không có chút nào khép lại dấu hiệu. Cái này khiến kia Lưu Thông Thiên sắc mặt khó xử, bởi vì từ kia vết thương vị trí có lấy thần lực tinh hoa không ngừng trôi qua. Giống như là nước suối ngăn không được, kia so đổ mà mẫu còn muốn khiến người sợ hãi. Đối thần cảnh tu sĩ tới nói, nếu là mất đi thần lực, thậm chí có khả năng sẽ bị tước đoạt thọ nguyên. Không có thần lực gia trì, bọn họ sẽ nhanh chóng già đi. Đại gia không cần lưu thủ, kẻ này quỷ dị, giảo hoạt đa dạng, cẩn thận lật thuyền trong mương. Cầu Long Đại Hán trầm giọng nói, sau lưng, kia hai cái 9 cấp thần vương Đại Hán cũng đều gật đầu. Trên người lập tức bị thần lực bao khỏa, khí tức ầm vang tăng vọt, vô số nói thần mang cuồn cuộn ngất trời, vô tận cương vực thiên địa đều rung mạnh, bọn họ đã ý thức được. Tần Phong cái này người có gì đó quái lạ, lần này trong khi xuất thủ, ba vị 9 cấp thần vương, một vị chuẩn 9 cấp thần vương toàn lực ra tay, không có chút nào giữ lại. Thần lang thiên nộ, càn khôn âm dương đồ, kim cương quyền, cuồng bạo thần lực nổ vang, một đầu từ thần lực ngưng tụ mà thành thần lang lao nhanh mà ra, hướng về Tần Phong vồ giết mà đi. Lang chảo phía trên có chừng lấy xé nát cấp 8 thần vương phòng ngự kinh khủng kinh lực. Thần lang uy áp cái thế, cơ hồ có thể xé nát thiên địa. Ở Tần Phong đỉnh đầu, thì là càn khôn âm dương đổ ép xuống. Âm dương thái cực xoay tròn, giống như là ngũ hành càn khôn nghĩ muốn đem Tần Phong giam cầm. Nếu là bị bộ bên trong liền xem như 9 cấp thần vương cũng muốn phát sợ. Khó mà tránh thoát, mà kia Lưu Thông Thiên sau lưng, một đầu kim cương cự viên đấm ngực nhảy lên, hướng Tần Phong trước mặt oanh giết, quyền phong trần vỡ rồi không gian. Thần lực như dòng sông ở bầu trời bên trong cuồn cuộn không thôi. Một chùy phía dưới đủ để sắp chết cấp 8 thần vương. Lại thêm kia chuẩn cấp 8 thần vương đao mang, 4 đạo công kích đều tới, đem Tần Phong tất cả đường lui đều cho phá hỏng. Bọn họ đây là muốn đem Tần Phong tuyệt sát, cho nên vừa ra tay phía dưới đều không có chút nào giữ lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN